C. Ngôn ngữ tu tiên, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 mật mã. 1. Áp xúc phép tính, xác thật là cái rất quan trọng đồ vật. Máy tính kỹ thuật hiện tại đang ở nổ mạnh phát triển giai đoạn. Tùy theo sinh ra số liệu cũng là rộng lượng, càng không nói đến Internet thượng những cái đó vô cùng vô tận video. Âm tần văn kiện, mà áp xúc phép tính khởi đến hiệu quả chính là đem chúng nó dựa theo nhất định quy luật mã hóa. Biến thành dễ dàng truyền cùng tồn trữ hình thức, yêu cầu khi lại giải mã, hoàn nguyên vì nguyên thủy số liệu. Cho nên nói, một cái hữu hiệu, không tổn hao gì áp xúc phép tính, có thể đại đại đề cao các loại văn kiện, số liệu, tín hiệu truyền cùng tồn trữ hiệu suất. Nếu trên thế giới không có áp xúc phép tính, kia Internet chỉ sợ sẽ bởi vì quá mức mập mạp mà trực tiếp tê liệt. Như vậy một cái quan trọng phép tính lĩnh vực, ở tu tiên trung tượng trưng cho kim đan cảnh giới, tựa hồ cũng cùng nó bản thân địa vị tương xứng. Lâm Tầm cảm thấy chính mình nhìn thấy chân lý. Ước chừng nửa giờ sau, Ai Thần ngôi cao thêm tái hoàn thành. Dựa theo lần trước lên tới trúc cơ kinh nghiệm, Lâm Tầm đầu tiên là hoa thời gian rất lâu thực hiện đại bộ phận mặt hướng đối tượng ngôn ngữ cơ bản. Thao tác, đem nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ đẩy đến 50% sau. Bắt đầu liền thượng ổ cứng, cướp đoạt tới vương an toàn những năm gần đây bắt được trình tự. Phối hợp các loại bánh xe, xuống tay từng cái thuyên chuyển thành hình áp xúc phép tính. Vận dụng nhị xoa thụ ha phu mạn mã hóa phi thường kinh điển. Sự thật cũng xác thật là như thế này, tiến độ lập tức bay lên 10%, LZ hệ liệt ắt không thể thiếu, 5%, hương nông là thủy thổ, ý nghĩa tương đối trọng đại, 5%, nhìn lại xong lịch sử. Kế tiếp, Lâm Tầm liền bắt đầu thuyên chuyển những năm gần đây chủ lưu có tổn hại, không tổn hao gì áp xúc phép tính, chúng nó tên thiên kỳ bách quái, ứng dụng lĩnh vực cũng các có bất đồng. Tiến độ điều thông thả dâng lên, tiền cảnh một mảnh rất tốt, nhưng liền ở Lâm Tầm cho rằng chính mình muốn xuôi gió xuôi nước đến kim đan thời điểm. Nó đột nhiên đình chỉ, 90%, kế tiếp, vô luận tuyên chuyển cỡ nào tuyến đầu trình tự, tiến độ điều đều vẫn không nhúc nhích, một phen nếm thử sau. Lâm Tầm tin tưởng, dư lại 10% nhất định có khác quan khiếu, hắn cũng liền không có cùng hệ thống liều mạng. Từ không gian ra tới, lại tìm một hồi tương quan luận văn, liền tính toán ngủ hạ, nhưng hắn ngày này tựa hồ chú định bận rộn, mới vừa ôm kim đồng hồ nhắm mắt lại, điện thoại liền vang lên, điện báo ghi chú là Lâm Đinh, hắn tỷ tỷ, đại tam tuổi, thân sinh. Lâm Tầm tiếp khởi điện thoại, tỷ, hắn tỷ thanh âm từ ống nghe truyền tới, tính thanh âm có điểm ách. Không lớn giống nàng ngày thường âm điệu. Lâm Tầm, ngươi bị cảm, có điểm mà đi. Lâm Đinh nói, ta ngày mai phi cơ, buổi chiều đến đế đô, tiếp ta Nga. Lâm Tầm, hảo, hắn tiếp tục, ngươi đem chuyến bay hào phát ta ân. Lâm Đinh nói, ngươi muốn ngủ sao? Lâm Tầm, tính toán ngủ, hắn tỉ liền cười. Sớm như vậy, Lâm Tầm, không tu tiên. Lâm Đinh nói, ta đây trước treo. Đừng quên tiếp ta Nga, cho người mua thật nhiều đồ vật. Lâm Tầm ôm di động cũng cười. Ta tủ quần áo tắc không được, tủ quần áo không gian tựa như bọt biển thủy. Ngoan, ngủ ngon. Lâm Tầm, ngủ ngon, uống nhiều nước ấm đi. Lâm Đinh, câm miệng đi, khép lại di động. Lâm Tầm nhìn ngày, gần nhất bận quá, hắn cơ hồ đã quên hôm nay là ngày mấy tháng mấy. Xác thật cũng đến nhật tử. Lâm Đinh ở nước ngoài đọc nghệ thuật, tựa hồ còn muốn làm chính mình triển lãm, việc học cùng sự nghiệp đều cũng không nhẹ nhàng, kỳ nghỉ cũng khó được trở về, nhưng là mỗi năm lúc này, nàng đều phải xin nghỉ về nước một lần, bọn họ hai người đi theo gia gia lớn lên, cảm tình đặc biệt thâm hậu, mà hai ngày về sau là gia gia ngày giỗ, về quê nhà xem gia gia là bọn họ những năm gần đây lôi đảo bất động quy củ. Lão gia từ năm đó là hỷ tang, tuổi tới rồi, trong lúc ngủ mơ đột ngột mất, bởi vậy cũng chưa nói tới bi thương, chỉ là có điểm hoài niệm mân y vì thế mỗi năm lúc này. ở hắn bia trước nói chút lời nói. Giảng một giảng năm nay làm sự tình gì? Xem như ôn chuyện, kế tiếp một năm sẽ kiên định rất nhiều. Hắn nắm nắm kim đồng hồ lỗ tai. Cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Kim đồng hồ liếm liếm hắn ngón tay. Lâm Tầm, đó chính là đồng ý. Kim đồng hồ phảng phất cái gì đều nghe không hiểu. Giống một con lại bình thường bất quá tiểu miêu giống nhau cuộn lên thân thể. Nằm ở hắn trước ngực ngủ. Lâm Tầm liền cũng ngủ hạ. Một đêm vô mộng, ngày hôm sau lên viết phép tính. Cùng Đông Quân nói chuyện phiếm. Sau đó nghe lầu bốn tiền bối. Các sư huynh đi xuống lầu trừ ma thanh âm. Một buổi sáng thời gian bay nhanh qua đi. Đi ra cửa tiếp Lâm Đinh thời điểm. Vì phòng ngừa ngày hôm qua kim đồng hồ chạy ra đi tìm chuyện của hắn lại lần nữa xuất hiện. Trưng cầu xong Đông Quân ý kiến sau. Lâm Tầm dứt khoát bối miêu bao. Đem kim đồng hồ cũng mang lên xe. Buổi chiều 4 điểm 20. Hắn tới sân bay. Tìm được rồi Lâm Đinh nơi chuyến bay tin tức. Liền bắt đầu ở tiếp cơ khẩu chờ. Đương nhiên, kim đồng hồ cũng ở. Hắn đem miêu bao bối tới rồi trước người. Sau đó kéo ra khóa kéo. Kim đồng hồ từ ba lô mở miệng dò ra đầu tới. Người nhiều, nó giống như có chút sợ. Lo âu mà nhìn bốn phía. Hơi hơi có chút phi cơ nhĩ. Sau đó hướng Lâm Tầm miêu miêu kêu. Lâm Tầm cố ý nhìn nhìn. Hôm nay kim đồng hồ trên người có khoanh tròn. Hắn cũng không phải một cái khuyết thiếu sức quan sát người. Căn cứ mấy ngày qua quan sát, hắn phát hiện, có khung thời điểm, kim đồng hồ tựa như một cái bình thường tiểu miêu. Rửa mặt, liếm chảo, ăn miêu lương, mà không có khung thời điểm. Nó hành vi liền tương đối khó lường. Cái đuôi cũng tương đối linh hoạt, có thể ở ma giới cái khe chung tùy ý ra vào. Còn thích an an tĩnh tĩnh nằm ở chính mình trong lòng ngực. Hiện tại kim đồng hồ có khung, cho nên, không phải kẻ lừa đảo, là một con mỹ lệ tiểu miêu. Lâm Tầm sờ sờ kim đồng hồ đầu, không sợ bên cạnh có tiểu cô nương tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ. Loáng thoáng nghe thấy một ít tiểu ca ca, gì đó từ ngữ. Đường Lâm Tầm bị ba cái cô nương muốn số WeChat, bị bốn cái cô nương yêu cầu cùng hắn cùng miêu cùng nhau chụp ảnh chung lúc sau. Lâm Đinh phi cơ rốt cuộc tới rồi, lại là 10 phút qua đi. Hắn thấy Lâm Đinh là cái đại mỹ nữ, thân cao chân dài, một đầu đại cuộn sóng tóc quan. Dị quốc tha hương một người đãi lâu rồi, khí chàng càng thêm cường đại, chỉ thấy nàng kéo một cái thật lớn dương hành lý. Xuyên sắc thái quỷ dị tươi đẹp mỏng áo gió, thực không hình dạng, áo gió vạt áo trường cập đầu gối, nhưng hạ thân lại xuyên quần đùi, lộ ra toàn bộ cẳng chân cùng một nửa đùi. Lâm Tầm xác nhận đây là hắn không thể lý giải mặc quần áo phong cách. Hắn đem miêu bao khóa kéo một lần nữa kéo hảo, bối ở sau lưng, chiều Lâm Đinh vẫy vẫy tay. Lâm Đinh bước nhanh hướng hắn đi tới, một trận hương khí đánh úp lại. Hắn bị Lâm Đinh vững chắc ôm lấy. Lâm Tầm, ngoặc kép, như vậy nhiệt tình đãi ngộ. Hắn đã nhiều năm không có được đến qua. Lâm Đinh ôm lấy hắn cánh tay cùng thân thể giống như có hơi hơi run rẩy. Tỷ, Lâm Tầm vỗ vỗ bờ vai của hắn. Làm sao vậy? Qua một hồi lâu, Lâm Tầm mới bị hắn tỷ cấp buông ra. Hắn vặn Lâm Đinh bả vai xem. Phát hiện nàng vành mắt đỏ. Lâm Tầm, người thất tình. Không có, Lâm Đinh lau lau đôi mắt, thanh âm có điểm ách, tưởng ngươi, Lâm Tầm, đừng, không đến mức, thật muốn ngươi, Lâm Tầm, vậy ngươi tốt nghiệp liền về nước, không đợi ở bên ngoài, cũng đúng, hắn tỉ tựa hồ khôi phục bình thường. Đánh lên tinh thần cười cười, bắt đầu cùng hắn nói chêm chọc cười, kia Lâm Tổng công ty thiếu người sao, Lâm Tầm, miễn, thỉnh không dậy nổi ngày, Lâm Đinh. Ta đoán ngươi cũng thỉnh không dậy nổi, ngoan, chờ ta thành phú bà, cho ngươi đầu tư, ngay sau đó, nàng chú ý tới Lâm Tầm trên lưng miêu bao, sân bay vang lên Lâm tiểu thư kinh hỉ tiếng kêu, bất lực kim đồng hồ lọt vào nàng trong lòng ngực, hai người một đường ôn chuyện, lúc chạng vạng, trở lại ánh sáng mặt trời tiểu khu, Lâm Đinh ở quanh thân đính khách sạn, nhưng nàng hôm nay muốn đi nhét đầy Lâm Tầm tủ quần áo. con muốn đi xem an toàn cùng giá cấu, cho nên đầu tiên muốn đi ánh sáng mặt trời tiểu khu. Sau đó cùng đại gia cùng nhau ăn cơm, cuối cùng mới hồi khách sạn. Ra môn một khai, Vương An Toàn Triệu Giá Cấu hai người bọn họ một người kêu một câu tỷ. Ân cần vô cùng, bọn họ đánh quá không ít giao tế. Ban đầu ba người chính mình ở bên ngoài thuê nhà làm lạc thân thời điểm. Sinh hoạt phương diện quả thực là một cuộn chỉ rối. Ít nhiều Lâm Đinh về nước chăm sóc, Lâm Đinh vui sướng đồng ý. Cùng bọn họ hàn huyên hồi lâu, nàng còn cấp hai người kia từng người mua trò chơi. Lần này Lâm Tầm không có toan, hắn biết chờ đợi chính mình sẽ là cái gì. Quả nhiên, Lâm Đinh chiếu cố xong Vương An Toàn cùng Triệu Giá Cấu. Liền đem Lữ Hành Dương kéo dài tới hắn phòng, sau đó đem này mở ra. Tỷ, Lâm Tầm chân thành nói, ta thật sự không nghĩ thay quần áo, Lâm Đinh. Người cần thiết từng cái thí xuyên cũng thổi phồng ta thẩm mỹ, lăn lộn hơn một giờ. Lâm Tầm tủ quần áo đã nhét vào không thể lại mãn thời điểm. Lâm nữ sĩ rốt cuộc thu tay lại. Lâm Tầm ngồi ở trên giường, ăn mặc một cái nghe nói là mẫu hàng xa xỉ đại bài mùa thu tân khoản. Nhưng lấy hắn thẩm mỹ vô pháp phẩm ra bất luận cái gì đặc thù chỗ màu trắng áo hút đi. Uể oải mà ôm kim đồng hồ buồn ngủ. Đúng rồi, Lâm Đinh từ Lữ Hành Dương tường kép lấy ra một cái bạch bình. Dùng một loại trầm mê ngữ khí nói. Năm này thích nhất nước hoa, bất quá là nam hương, thủy sinh điều, ấm lạnh đan chéo, cảm giác thích hợp ta đệ đệ, Lâm Tầm có lệ. Dễ ngửi, Lâm Đinh, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Đinh, ta cái nắp cũng chưa mở ra ngươi liền dễ ngửi. Nàng nhắm ngay Lâm Tầm liền phun tam hạ. Lâm Tầm ngay từ đầu còn muốn tránh, nhưng một giây đồng hồ lúc sau, hắn cả người yên lặng, cái này nước hoa, giây tiếp theo, kim đồng hồ móng vuốt ở không trung gãi gãi, miêu, nó mở to hai mắt, ở phòng khắp nơi nhìn xung quanh, tựa hồ ở tìm người, cái này, nước hoa, hương khí vừa mới tràn ngập thời điểm còn nghe thấy không được, nhưng theo nó ở trong phòng khuếch tán, hương khí biến đạm. Phảng phất mùa đông trận đầu tuyết, hoặc tiết sơn thượng lãnh đạm ánh nắng. Này còn không phải là đông quân dùng cái kia sao? Lâm Đinh rất có hứng thú mà xem hắn phản ứng. Thế nào, Lâm Tầm trước đây đã nhớ kỹ này nước hoa hương vị. Cũng đem nó cùng đông quân hơi thở họa thượng đẳng hào. Thậm chí cơ hồ hình thành phản xạ có điều kiện. Vì thế, hắn lúc này đã tiếp cận hôn mê. Thậm chí ảo giác đông quân liền ở cách đó không xa. Hắn cảm giác chính mình ngón tay tiêm hơi hơi nhũn ra. Suýt nữa không ôm lấy miêu. Trả lời Lâm Đinh, rất, khá tốt kia đưa ngươi lạc Lâm Đinh đi vào hắn đầu giường. Ta thích đem nó phun ở gối đầu thượng. Giống như vậy, nói, nàng nhắm ngay Lâm Tầm gối đầu. Chuẩn xác mà lại phun tam hạ. Đừng, Lâm Tầm tưởng ngăn cản. Nhưng là thời gian đã muộn, hắn tỉ tay quá nhanh, Lâm Đinh tựa hồ phi thường vừa lòng, này khẩn nài lưu khách hương vẫn là rất lâu, một đêm đều sẽ rất có không khí, xong rồi, Lâm Tầm suy nghĩ nàng đây là không nghĩ làm chính mình ngủ. Hết chương.